Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4721 tranh đoạt chỗ ngồi hay. Sưu. Gợn sóng trong không gian trước quyền ấm bị nghiền nát, đạo quyền ấm này bắn ra, vết nứt không gian lan tràn, lập tức đánh tới trước người Tịch Thiên Vũ. Thực lực của ngươi dường như chưa đủ a. Tịch Thiên Vũ rốt cuộc cũng có động tác, chiếc khăn tay màu trắng nhỏ không biết biến mất từ khi nào, vô cùng rủ rị. Bàn tay trắng nõn đánh ra. Quang mang khiến tim đập nhanh đen kịt mang theo khí tức cường hãn tựa như hủy diệt hung hăng va chạm với một quyền của U Tử An. Tất cả chỉ trong sát na, khiến cho tất cả mọi người ở đây nhìn vào cảm thấy hoa mắt. Phanh! Trưởng quyền va chạm, âm thanh trầm đục do năng lượng va chạm truyền ra. Kinh khí cường hãn giống như gợn sóng lan tràn thế nhưng cũng không lan tràn ra quá xa. Dường như tất cả đều nằm trong sự khống chế. Phụt! Mà dưới năng lượng khủng bố như vậy, không gian quanh thân hình khôi ngô của U Tử An bỗng nhiên xuất hiện từng vòng kình phong rung động, vô cùng rụt rị. Không gian quanh thân lập tức vặn vẹo, trong miệng có một ngụm máu tươi đỏ thấm phun ra. Khụt khụt! Thân hình U Tử An lập tức lảo đảo lui lại vài bước mới có thể đứng vững thân hình. Mỗi khi lui về phía sau một bước trong đại điện đều lộ ra dấu chân thật sâu. Mặt đất rạn nứt, ánh mắt hắn cũng rung động không thôi. Thực lực thật mạnh, U Tử An một chiêu đã bị thua. Tam nguyên hóa hồng, Tịch Thiên Vũ không ngờ lại là tam nguyên hóa hồng. Sau khi U Tử An bị thua, từng đạo ánh mắt lập tức nhìn về phía Tịch Thiên Vũ, trong mắt hiện lên vẻ chấn động. Nơi này hiện tại đều là những người trẻ tuổi tập trung, cả đám đều là người nổi bật trong đám người cùng thế hệ, ngạo khí mười phần. Tu vi tam nguyên hóa hồng ở trong đám người trẻ tuổi đỉnh phong này mà nói là tồn tại đỉnh phong, chỉ có thực lực mới có thể đại biểu cho tất cả. Ngươi là tam nguyên hóa hồng. Thân hình Úc Tử An ổn định lại, mắt nhìn Tịch Thiên Vũ, đôi mắt vốn trợn lên lúc này tràn ngập vẻ rung động. Trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào. Muốn ra tay thế nhưng lại có chút do dự, trước mặt thực lực hắn biết tất cả chỉ là uổng công. U Tử An, nể mặt đều là người thương không minh, ta đã để cho ngươi còn mặt mũi. Nên biết thức thời, bằng không sẽ tự rước lấy nhục. Tịch Không Thiên ngồi trên ghế đá, thân hình không có di động một chút nào. Thu hồi một trường ánh mắt nhìn về phía U Tử An lúc này mới có chút chấn động, hàn ý không thèm che giấu lan tràn ra, nói. Ngươi phải hiểu rõ, trong này là thương không bí cảnh, nên thu liếm ngạo khí của vô tư thế giới ngươi một chút. Bằng không ta muốn giết ngươi cũng không ai có thể cứu ngươi. Thân hình khôi ngô của U Tử An khẽ run lên, sắc mặt tái nhợt, thế nhưng cũng không dám nói gì nữa. Trước mặt thực lực tuyệt đối, hắn biết rõ mình có nói cũng không có tác dụng gì. Tất cả chỉ có thể nhìn. Vô số người vây xem chung quanh đối với U Tử An có chút đồng tình thế nhưng cũng chỉ là đồng tình mà thôi. Thậm chí trong ánh mắt đồng tình còn hiện lên vẻ trào phúng. Cường giả vi tôn, không có ai sẽ để ý tới kẻ yếu. Tuy rằng U Tử An không phải là kẻ yếu, thế nhưng so với Tịch Thiên Vũ mà nói lại là kẻ yếu. Lục Thiếu Du nhìn xuyên qua đám người vào Tịch Không Thiên, đây là một trong ba kẻ có khí tức tam nguyên hóa hồng trong đại điện. Thái Minh thế giới, Lục Thiếu Du cũng không quên ma gia kia chính là một phần tử trong Thái Minh thế giới. Xem ra Thái Minh thế giới vì Tịch Thiên Vũ cho nên lần trước mới cố ý sai ma tước tới mật địa thiên giới dò xét thực lực của đám người cùng thế hệ, sau đó mới quyết định bồi ước. Lão đại, Tịch Thiên Vũ của Thái Minh thế giới này đủ độc a. Trong đám người, Tiểu Long truyền âm tới trong tai Lục Thiếu Du. Người này không phải loại lương thiện, Ô Tử An không chỉ có thực lực không phải là đối thủ của hắn. Mà ngay cả tâm trí cũng không phải là đối thủ. Lục Thiếu Du trả lời, thầm nghĩ sợ rằng Thái Minh thế giới có vài phần nắm chắc với Tịch Thiên Vũ này, cho nên mới bội ước với Thượng Thanh thế giới. Lục Thiếu Du âm thầm mở miệng cười, Nhưng mà những người sau lưng Thái Minh thế giới kia lại không chơi được Phong Hành Thiên Chủ, đoán chừng hiện tại đám người này vẫn chưa biết gì, đến lúc đó sợ rằng chỉ có hối hận tới mức đứt ruột đứt gan. Bội ước tốt. Lục Thiếu Du thì thào nói một tiếng, bất kể như thế nào đến lúc đó hắn đoạt được Hồng Hoang Điện mà lại phải vô duyên vô cớ giao một nửa cho người khác, đây chính là chuyện mà hắn không muốn thấy nhất. Không ngờ thực lực của Tịch Huyên để lại manh như vậy, lần này chúng ta tranh đoạt Hồng Hoang lệnh lại thêm một phần nắm chắc a. Một âm thanh hồ hởi vang lên, trong đám người có một nam tử mặc y phục màu đen, áo khoác ngắn, sau lưng có áo choàng màu đỏ nhàn nhạt bước ra đi tới chỗ ngồi của Tôn Vũ thế giới chính giữa, áo choàng màu đỏ trên người run lên, lập tức ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình. Mà sau khi nam tử này ngồi vào chỗ của mình, lập tức có 10 người đứng ở phía sau hắn, khí tức bất phàm lập tức khởi động. Một nửa đều có tu vi hóa hồng cảnh, thậm chí còn có một nhất nguyên hóa hồng đỉnh phong, tất cả đều cung kính đứng sau lưng nam tử mặc áo choàng màu đỏ này. Tranh đoạt Hồng Hoang lệnh còn phải nhờ Vũ huynh đệ và mọi người sắp xếp a. Tịch Thiên Vũ cũng không dám vô lễ với nam tử mặc áo choàng màu đỏ này, khẽ gật đầu, vẻ mặt vô cùng tự nhiên, thần thái lạnh nhạt. Ha ha, Hồng Hoang lệnh lần này tự nhiên chúng ta phải tranh đoạt mấy khối. Về phần Hồng Hoang điện sao, lần này tự nhiên phải áp chế Thiên La Minh một chút mới được. Lại có một đạo thân ảnh đi ra, đó là một nam tử mặc y phục màu trắng tinh xảo, mái tóc dài sau lưng rũ xuống hai vai che hai má trên khuôn mặt tinh xảo. Khuôn mặt trắng nón trơn bóng, đôi mắt đen nhánh thâm thúy hiện lên vẻ mê người, quả là một mỹ nam tử. Mỹ nam tử này xuất hiện trong đại điện có không ít nữ tử hiện lên vẻ rung động. Tâm hồn thiếu nữ rung động. Loại nam nhân này giống như nữ nhân chỉ cần nhìn một cái sẽ bị mê muội. Huống chi hắn chính là Nhược Vô Trần của Sang Linh thế giới, là cường giả đỉnh phong trong đám người cùng thế hệ của Sang Linh thế giới, ở trong Sang Linh thế giới lưu lại vô số truyền kỳ. Y phục màu trắng trên người Nhược Vô Trần tung bay, ngồi ngay ngắn bên chiếc ghế đá của Sang Linh thế giới bên phải nam tử mặc áo choàng màu đỏ, sau đó khẽ gật đầu với nam tử này. Nghe nói không lâu trước ngươi vừa mới tiêu diệt mấy chục quân đoàn của phệ hồn nhất tộc cùng ám linh tộc. Chúc mừng! Nam tử mặc áo choàng màu đỏ nói với Nhược Vô Trần. Không có gì, Hồng Hoàng lệnh và Hồng Hoang điện mới là trọng điểm. Nhược Vô Trần nói. Vũ huynh, chúng ta lại gặp mặt. Vô Trần huynh đệ, đã lâu không gặp. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezit Phong chương 4722 tất cả đại biểu của các đại thiên thế giới. Thực lực hai người các ngươi dường như lại mạnh hơn a. Mấy đạo âm thanh từ trong đám người truyền ra, lập tức có mấy đạo thân ảnh chớp động, khiến cho người ta hoa mắt. Trong nháy mắt lập tức trên 13 chiếc ghế ngồi kia lần nữa xuất hiện thêm 7 người. Đã lâu không gặp. Nam tử tuấn lãng mặc áo choàng đỏ cùng với mỹ nam tử mặc y phục màu trắng khẽ gật đầu, dường như bọn họ vốn đã nhận thức nhau từ trước. Lục Thiếu Du nhìn về phía trước, 6 nam một nữ bên người Nhược Vô Trần, trên ghế ngồi của băng tuyệt thế giới có một nam tử gầy gò đang ngồi, hai hàng lông mày thô đậm. Sống mũi cao thẳng, thế nhưng làn da lại trắng nõn. Tiếp theo trên chiếc ghế của Thái Hoàng thế giới chính là một đại hán có hình thể giống như cột điện, hai mắt to như mắt trâu, trên trán có một chiếc sừng nhỏ. Chiếc ghế ngồi kia vốn bình thường hai người có thể ngồi đó, thậm chí ba người còn vừa vặn. Thế nhưng cự hán này ngồi vào nhìn qua lại có cảm giác chật chội. Người này chỉ cần nhìn cũng biết là thú tộc. Nhưng Lục Thiếu Du cũng khó có thể nhận ra là loại thú tộc nào. Chỉ là khí tức cường hãn. Trên ghế ngồi của Phượng Thiên Thế Giới chính là một nam tử thân hình thon dài, có chút tuấn lãng, người này chính là Phượng Vũ mà hắn đã gặp ngày hôm qua. Trên ghế ngồi của Minh Quang Thế Giới là một nam tử mặc hoa phục, khuôn mặt cực kỳ cương nghị, đôi mắt thâm thúy giống như sương mai. Trên ghế ngồi của Thần Hổ Thế Giới, một nam tử màu da vàng ấp, thân hình to lớn, ngũ quan góc cạnh mà thâm thúy, giống như điêu khắc, trên cái trán trong lúc mơ hồ hiện lên bí văn chữ vương, trong con mắt thâm thúy hiện lên vẻ uy nghiêm. Trên thân hình phát ra khí chất vương giả, uy trấn thiên hạ. Trên ghế ngồi của phi thiên đạo tặc là một nam tử tóc dài màu đen, mái tóc đen nhánh phất phơ bên tai, lông mày dài như lá liễu, thân hình gầy gò, trên người khoác một chiếc áo choàng màu xám, nhìn qua có chút đơn bạc. Trong hai mắt hiện lên vẻ cao ngạo, thế nhưng sâu trong đáy mắt hiện lên vẻ bình tĩnh. Thứ khiến cho Lục Thiếu Du có chút chú ý chính là, không gian bên người nam tử đơn bạc kia vô thanh vô tức có khí tức lạnh buốt. Người cuối cùng trên ghế ngồi của Xích Thiên Thế Giới là một nữ tử. Cũng là một nữ tử duy nhất trên hàng ghế. Trên người mặc một kiện khải giáp màu xanh da trời, kiện khải giáp này càng làm tôn thân hình động lòng người của nàng ra, khiến cho không ít nam tử chung quanh phun máu mũi. Nữ tử này có khuôn mặt, da trắng như tuyết, làn da trắng nõn nà, lông mi giống như lông chim, răng trắng như ngọc, kiện khải giáp màu xanh da trời không làm mất đi vẻ mềm mại của nàng, ngược lại nhìn qua còn có vẻ khí vũ hiên ngang, khí khái hào hùng. Lục Thiếu Du cũng không khỏi liếc nhìn nữ tử này vài lần. Khải giáp trên người nữ tử này tràn ngập bí văn, hoa văn phong cách cổ xưa, cách ăn mặc cùng với dáng người cực kỳ tương tự Lữ Tiểu Linh. Nhị đệ Tiểu Long, những người này nếu không có bất ngờ xảy ra mà nói, có lẽ chính là vũ thoát phàm của Tôn Vũ thế giới, Nhược Vô Trần của Sang Linh thế giới, thì Trường Ước của Băng Tuyệt thế giới. Phượng Vũ của Phượng Thiên thế giới chúng ta đã gặp qua ngày hôm qua. Còn có Ngưu Trí của Thái Hoàng thế giới, Cơ A Mơ Nơ Gơ O Kỳ của Minh Quang thế giới, Kim Hổ của Thần Hổ thế giới, Phong Dạ Phiêu của Phi Thiên Đại Đạo cùng với Diễm Hân của Xích Thiên thế giới. Dương Quá dùng linh hồn truyền âm tới trong tai Lục Thiếu Du và Tiểu Long. Lục Thiếu Du nghe vậy lần nữa nhìn mấy người đang ngồi trên mấy chiếc ghế đá, ở giữa là Vũ Thoát Phàm mặc áo choàng đỏ của Tôn Vũ thế giới. Còn có Mỹ Nam Tử Nhược Vô Trần của Sang Linh thế giới. Hai người này giống như Tịch Thiên Vũ của Thái Minh thế giới, đều có tu vi tam nguyên hóa hồng. Sau đó Lục Thiếu Du cũng dò xét Ngưu Trí của Thái Hoàng thế giới cùng Cam Ngộ Kỳ của Minh Quang thế giới, Phong Dạ Phiêu của Phi Thiên Đại Đạo một lần. Lục Âm và Lục Xảo, Lục Tượng, Lục Thành, Lục Phương, mấy đứa nhỏ Lục gia này đều ở trong Thái Hoàng thế giới, Minh Quang thế giới, còn có Phi Thiên Đạo Tặc. Lúc này đám người Lục Âm, Lục Xảo, Lục Tượng, Lục Trực, Lục Thành không tới, vậy hẳn là không có tư cách đại biểu của các thế giới. Hoặc là căn bản cũng không tiến vào trong thương không chiến trường. Chỉ là Lục Thiếu Du cũng vẫn kỳ quái, ngay cả Phi Thiên Đạo Tặc cũng có chỗ ngồi ở đây mà Tuyên Cổ Điện lại không có. Lão đại, chúng ta cũng đi ngồi xuống đi, đứng lâu mỏi quá. Tiểu Long liếc nhìn mười người, cũng không có để trong lòng, nói xong đi tới hàng ghế ngồi phía trước. Chúng ta cũng tới ngồi đi. Dương Quá kéo tay Long Yên công chúa từ trong đám người đi ra. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi, cũng cất bước theo sau lưng Tiểu Long, đứng chắp tay, vẻ mặt lạnh nhạt. Bốn người đi ra, đám người chung quanh lập tức bạo động, từng ánh mắt lập tức nhìn vào thân bốn người. Bốn người từ trong đám người đi ra, đám người Vũ Thoát Phàm, Nhược Vô Trần, Tịch Thiên Vũ, Diễm Hân đều nhìn về phía bốn người Lục Thiếu Du, Tiểu Long, Dương Quá, Long Yên công chúa. Phượng Vũ của Phượng Thiên thế giới nhìn bốn người Lục Thiếu Du, ánh mắt bắt đầu run run. Là Lục Thiếu Du, ngày hôm qua Hoàng Lạc Nhan đã bị Lục Thiếu Du này đánh chết. Người chân lý niết bàn của Thượng Thanh thế giới, Thánh chủ Tuyên Cổ Điện Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du xuất hiện, lập tức có không ít tiếng nghị luận vang vọng, chuyện ngày hôm qua đánh chết Hoàng Lạc Nhan đã sớm xôn xao trong đại thành này. Tất cả đại biểu của các đại thế giới đều nhận được tin tức. Nghe thấy ba chữ Lục Thiếu Du này, ánh mắt ba người Vũ Thoát Phàm, Tịch Thiên Vũ, Nhược Vô Trần đều nhảy lên chăm chú nhìn về phía bốn người dường như đang tìm kiếm gì đó. Tỷ tỷ, nàng ngồi đi, ta đứng là được rồi. Cùng lúc Dương Quá đi tới chỗ ngồi của Thiên Địa Các, ốm tay áo vung lên, khí lưu đảo qua chỗ ngồi, sau đó ý bảo Long Yên công chúa ngồi xuống. Long Yên công chúa dịu dàng ngồi xuống, sau đó kéo tay Dương Quá nói. Chỗ ngồi này đủ hai người ngồi, chúng ta cùng ngồi đi. Cũng tốt. Dương Quá cười cười, dưới vô số ánh mắt kinh ngạc và cực kỳ hâm mộ ngồi bên cạnh Long Yên công chúa. Lão đại, chúng ta ngồi cùng một chỗ hay là... Tiểu Long đến trước chỗ ngồi của thần thú thế giới, sau đó nói với Lục Thiếu Du, lão đại không có chỗ ngồi, đương nhiên hắn sẽ không ngồi. Không cần, để cứ ngồi đi. Tiểu Long còn chưa dứt lời đã bị Lục Thiếu Du ngắt lời. Lúc này ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn vào trên 13 chiếc ghế bên cạnh vũ thoát phàm của tôn vũ thế giới còn chưa có người ngồi, trên ngọc bài có viết ba chữ Thiên Linh Cung. Nói xong, dưới ánh mắt rung động của mọi người, Lục Thiếu Du lạnh nhạt không chút sợ hãi đi tới chỗ ngồi của Thiên Linh Cung đặt mông ngồi lên ghế. Đó là Dương Quá của Thiên Địa Các, Long Huyền của thần thú thế giới. Dương Quá và Tiểu Long ngồi xuống, đối với thân phận của hai người, người chung quanh cũng biết được đại khái, cũng có không ít người kinh ngạc lên tiếng. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4733 gặp lại người quen một. Chả biết thằng dịch nào đánh số chương loạn cả lên. Long Huyền của thần thú thế giới là chân lý Niết Bàn, Dương Quá của Thiên Địa Các là quy chân Niết Bàn. Danh tự của hai người này đã sớm rơi vào trong tay 3000 đại thiên thế giới. Đại biểu của các đại thiên thế giới tới tham dự đại hội tranh đoạt hồng hoang bình thường cũng biết được hai người này mạnh mẽ ra sao. Chỉ là sau khi Lục Thiếu Du đặt mông ngồi trên ghế của Thiên Linh Cung, lại khiến cho không ít ánh mắt bắt đầu phức tạp. Đó là Lục Thiếu Du, chẳng lẽ hắn là người Thiên Linh Cung? Chẳng lẽ Lục Thiếu Du là người của Thiên Linh Cung hay sao? Lục Thiếu Du ngồi xuống đối với tiếng nghị luận của đám người chung quanh không chút để ý. Sau khi ngồi xuống, áo bào xanh trên người tung bay, hắn chỉ lạnh nhạt lẳng lặng ngồi đó. Trước mỗi một chiếc ghế đều có một chiếc bàn vuông phong cách cổ xưa, bên trên có không ít hoa quả tương. Vũ Thoát Phàm nhìn Lục Thiếu Du ngồi bên trái, lông mày mơ hồ nhíu lại, mở miệng hỏi. Các hạ là người của Thiên Linh Cung. Ta sao? Lục Thiếu Du nhìn qua Vũ Thoát Phàm, nói. Lục Thiếu Du của Thượng Thanh Thế Giới cũng không phải là người của Thiên Linh Cung. Thật sự là Lục Thiếu Du sao? Hóa ra hắn chính là Lục Thiếu Du. Trong đại điện, nhân số ở trong đại điện đã hơn vạn người, vô số ánh mắt chung quanh lúc này đều rơi vào trên người Lục Thiếu Du. Đối với mọi người mà nói, danh khí của ba chữ Lục Thiếu Du này quả thực quá lớn một ít. Vũ Thoát Phàm nhìn Lục Thiếu Du, nói. Thì ra là Thánh Chủ Tuyên Cổ Điện, người chân lý Niết Bàn của Thượng Thanh Thế Giới. Lần này tuy rằng Tuyên Cổ Điện tuyên bố gia nhập Thương Không Minh thế nhưng cũng không có phái người tiến vào trong Thương Không chiến trường tranh đoạt Hồng Hoang Điện trong nội bộ Thương Không Minh chúng ta. Thượng Thanh Thế Giới vốn cũng không có tư cách được ngồi đây. Mặt khác đây cũng là chỗ ngồi của Thiên Linh Cung, lúc này các hạ ngồi đây sợ rằng có chút không ổn. Hừ, không biết quy củ, cho rằng Thánh Chủ của Tuyên Cổ Điện, người chân lý Niết Bàn thì là oai lắm sao, đây là Thương Không chiến trường. Phượng Vũ nhìn Lục Thiếu Du, dường như lúc này có đám người Vũ Thoát Phàm có mặt, lá gan của hắn cũng lớn hơn một chút. Ánh mắt âm trầm lạnh lùng, miệng quát một tiếng, thế nhưng cũng không dám quá lớn tiếng. Phanh! Bỗng nhiên một âm thanh trầm thấp bạo liệt đột nhiên vang vọng trong đại điện, khí tức nóng bỏng đột nhiên khuếch tán. Cả đại điện ầm ầm run lên, giống như đại điện khổng lồ này sắp sụp đổ vậy. Mà ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía Phượng Vũ của Phượng Thiên Thế Giới, lúc này mọi người lập tức nhìn thấy ghế đá hóa thành bột phấn. mặt đất lõm xuống, nửa thân hình Phượng Vũ cắm vào trong mặt đất của đại điện. Khắp không gian chung quanh có một vòng xoáy không gian đen kịt, có hỏa diễm màu vàng ở trong vòng xoáy tràn ra, tất cả đang từ từ tiêu tán. Chỉ là những khí tức nóng bỏng kia cũng đủ khiến cho đám người chung quanh này rung động, linh hồn run rẩy. Mà tiểu long của thần thú thế giới ngồi bên trái Phượng Vũ, nắm tay phải còn chưa thu lại, hỏa diễm màu vàng nhàn nhạt từ trên nắm tay hắn đang từ từ thu liếm. Phụt! Phượng Vũ một nửa thân hình cắm vào trong mặt đất lúc này phun ra một ngụm máu tươi đỏ thấm. Máu tươi nhuộm đỏ y phục, ánh mắt lúc này đã không phân rõ là sợ hãi hay là kinh hãi. Ngày hôm qua hắn đã biết rõ thanh niên mặc áo bào vàng này khó xây vào. Thế nhưng thật không ngờ đâu chỉ là khó xây vào, đây quả thực chính là khủng bố, ánh mắt hoảng sợ mà ngốc trệ. Lại nhảy, bản long ngày hôm qua đã nhìn ngươi không vừa mắt, ngươi cho rằng thân phận của ngươi to lắm sao? Nếu không phải nể mặt thần hy, bản long vừa rồi nhất định sẽ lấy mệnh ngươi. Nếu như lại nhảy một lần nữa, lão tử sẽ phế nhà ngươi. Hỏa diễm màu vàng từ từ thu liếm thu hồi nắm tay, tiểu long tiếp tục lạnh nhạt ngồi đó, khí thế bá đạo, lạnh lùng khiến cho người ta hãi hùng khiếp vía. Hít! Đám người đứng xem bên ngoài hít sâu một ngụm khí lạnh. Thực lực của Phượng Vũ tất cả mọi người đều biết rõ một ít, Phượng Vũ đã đột phá tới nhị nguyên hóa hồng, nương theo bản thể của Phượng Hoàng nhất tộc, thực lực không cần phải nói. Thế nhưng chỉ một quyền đã bị long huyền của thần thú thế giới trà đạp giống như con sâu cái kiến. Đủ để chứng minh thực lực của long huyền kia kinh khủng ra sao. Vũ thoát phàm, nhược vô trần, tịch thiên vũ, ba người này âm thầm biến sắc, ánh mắt mơ hồ hiện lên vẻ phức tạp. Ngươi! Thân hình Phượng Vũ giãy giụa từ trong mặt đất lao ra, khuôn mặt trắng bệch như tro tàn. Mắt nhìn tiểu long, lời còn chưa dứt lại phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó không còn mặt mũi lưu lại, ánh mắt oán độc mang theo vẻ sợ hãi quay người tiến vào trong đám người hướng về phía ngoài rời đi. Ánh mắt Lục Thiếu Du lạnh nhạt nhìn Phượng Vũ, lúc này mới nói Vũ thoát phàm bên người. Ta tùy tiện ngồi một chút, dù sao cái ghế này ta cũng không lấy, nếu như thiên linh cung tới ta lại trả lại là được rồi. Cái này, Vũ thoát phàm sững sờ một chút. Dường như cũng có chút khó xử. Vũ huynh, dù sao cũng không lấy, vậy thì để cho Lục huynh để ngồi cũng không sao. Lần này chúng ta tranh đoạt Hồng Hoang lệnh và Hồng Hoang điện tự nhiên không thiếu được Lục huynh để hỗ trợ. Nhược Vô Trần nhìn Lục Thiếu Du gật đầu, lập tức nói với Vũ Thoát Phàm. Chèn ép Thiên La Minh, tất cả người trong Thương Không Minh phải hợp tác, tự nhiên cần vị Lục huynh để này hỗ trợ. Ta nghe nói đại quân của Thượng Thanh thế giới mấy tháng này bách chiến bách thắng, chưa từng thua trận, bội phục, bội phục. Dưới tay Nhược Vô Trần, trên ghế của băng tuyệt thế giới, nam tử có làn da trắng nõn, sống mũi cao thẳng, lông mày thô rậm ôm quyền gật đầu với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du cũng không phải là người tự ngạo, đối phương có lễ như vậy trong lòng hắn lập tức có hào cảm cho nên cũng gật đầu. Đã như vậy nếu như Lục huynh để không chê thì ngồi cũng không sao. Ta đoán người Thiên Linh Cung ngày hôm nay sợ rằng cũng không tới. Vũ Thoát Phàm nói với Lục Thiếu Du. Vậy thì ta sẽ ngồi đây các nơ gơ u v quy quy o y cứ trò chuyện ta nghe là được rồi. Lục Thiếu Du cũng không khách khí, chớ ngồi vô cùng rộng, hắn khẽ nhích mông. Nắm lấy một loại hoa quả tươi không biết tên trên cái bàn vung vắn, nhét vào trong miệng cắn một ngụm. Âm thanh thanh thúy vang lên, hương vị ngọt ngào khiến cho hắn sảng khoái không thôi. Từng ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc nhìn về phía Lục Thiếu Du, không ít nữ tử nhíu mày, có cảm giác Lục Thiếu Du này có chỗ không giống người thường. Vào giờ phút này trong lối vào đại điện, trong đám người xa xa lại có không ít người bắt đầu bạo động. Tại hạ Bạch Lâm của Minh Hoa thế giới bái kiến Tử Yên tiểu thư. Tần Lâm Đào của Mộc Vũ thế giới bái kiến Tử Yên tiểu thư. Khi từng ánh mắt nhìn về phía sau, trong mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc. từng âm thanh vang lên, trong đám người dần dần cũng tách ra một lối đi. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4734 gặp lại người quen hay. Mọi người nhường ra một lối đi, mấy đạo thân ảnh vây quanh một nữ tử lập tức xuất hiện trước 13 chiếc ghế phong cách cổ xưa. Đây là một nữ tử tuyệt mỹ, người mặc cẩm bào màu tím, cái eo nhỏ nhắn, thân hình mềm mại, đường cong động lòng người. Liên tục bước về phía trước, nữ tử tuyệt mỹ từ từ đi tới, thân hình mềm mại giống như tiên tử, phong tư trác tuyệt. Đôi mắt xinh đẹp giống như ngọc thạch, khiến cho tất cả nam tử trong đại điện bỗng nhiên thất hồn lạc phách, đều bị khuynh đảo. Long Yên công chúa cũng là nữ tử tuyệt mỹ, thế nhưng Long Yên công chúa so với nữ tử tuyệt mỹ này lại có khí chất cao quý. Mà nữ tử tuyệt mỹ này chỉ cần liếc nhìn cũng khiến cho hồn phách nam nhân rung động. Khí chất thánh khiết, cả hai khí chất đều không giống nhau, đều tuyệt mỹ, thế nhưng không hề nghi ngờ. Nữ tử tuyệt mỹ mặc cẩm bào màu tím này càng khiến cho người ta mê muội hơn. Trên ghế ngồi, từng đạo ánh mắt nhìn qua nữ tử mặc cẩm bào màu tím, mà ngay cả Diễm Hân thân là nữ nhân cũng chăm chú nhìn vào nữ tử mặc cẩm bào màu tím kia, trong mắt hiện lên vẻ kinh diễm. Trong mắt đám người thì Trường Ức, Tịch Thiên Vũ, Cam Ngộ Kỳ, Vũ Thoát Phàm lúc này đều hiện lên vẻ chấn động, mà ngay cả Nhược Vô Trần cũng rung động, khẽ vươn tay vuốt vuốt mái tóc dài màu đen bên tai. Đôi mắt đen nhánh của Tiểu Long khi nhìn thấy nữ tử mặc cẩm bào màu tím này thiếu chút nữa muốn rớt ra, ánh mắt của Long Yên công chúa cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Răng rắc. Tay Lục Thiếu Du đặt hoa quả tươi vào trong miệng, đang định cắn miếng thứ hai, ánh mắt lập tức ngây ngốc, kinh ngạc tới mức cái cằm rớt xuống, mãi không nhấc lên được. Biểu lộ trên mặt so với Tiểu Long không kém là bao. Ngốc trễ một hồi mới cắn được miếng thứ hai. Nữ tử tuyệt mỹ mặc cẩm bào màu tím này Lục Thiếu Du sao lại không biết, đây không phải là thánh nữ tử yên của thiên địa các khi trước thì còn có thể là ai được. Nhị đệ, xem đầu óc ta này. Mấy ngày nay ta chỉ nghĩ tới Long Yên mà quên nói cho đệ biết Tử Yên và Lam Thập Tam cũng gia nhập thiên địa các. Dương Quá dùng linh hồn truyền âm nói với Lục Thiếu Du, ánh mắt lập tức tìm kiếm sau lưng Tử Yên, dường như đang tìm kiếm ai đó, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Từng ánh mắt nhìn vào trên người Tử Yên, bên người nàng có không ít thanh niên súng lại tranh nhanh báo danh, dường như muốn lọt vào mắt xanh của mỹ nhân. Chỉ là mỹ nhân này đối với đám thanh niên tuấn lãng bất phàm, khí vũ hiện ngang bên người đều không có hứng thú gì. Đôi mắt đen như mực giống như bảo thạch kia liếc qua chung quanh đại điện. Ánh mắt nàng khiến cho nam tử nhìn vào lập tức có cảm giác mất hồn vía. Thân hình mềm mại lập tức đi thẳng về phía trước, đi tới bên người Long Yên rồi nói. Đã lâu không gặp công chúa, ta rất nhớ mọi người a. Không ngờ ngươi lại ở thiên địa các, quá nhi cũng không có nói với ta. Long Yên công chúa đứng dậy, dịu dàng cười, nụ cười khuyên thành. Nhìn hai nữ tử tuyệt mỹ đứng đó, tất cả ánh mắt đều bị thu hút, tất cả nữ tử trong đại điện lúc này đều ảm đạm thất sắc. Mấy thanh niên nam nữ đi theo Tử Yên tới sau khi tới trước mặt Dương Quá lập tức xoay người hành lễ, rồi cung kính đứng sau lưng Dương Quá. Dương Quá gật đầu với mấy người sau lưng, sau đó lập tức đứng dậy, mỉm cười nói với Tử Yên. Tử Yên, nàng ngồi cùng tỷ tỷ ta đi. Ta không quấy rầy các ngươi. Tử Yên mở miệng cười cười, tiếp đó gật đầu với Long Yên công chúa rồi quay người nhìn Tiểu Long đang há hốc mồm nói. Sao nào không biết ta sao? Cũng không phải, chỉ là không ngờ đột nhiên lại gặp ngươi mà thôi. Tiểu Long mỉm cười, cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Chỉ là lúc này nhìn thấy Tử Yên, trong lòng hắn không nhịn được có chút kinh hãi mà thôi. Tử Yên nhìn Tiểu Long cười cười, lập tức bước lên phía trước, dưới vô số ánh mắt kinh ngạc đi tới trước mặt Lục Thiếu Du. Đôi mắt xinh đẹp, mái tóc sau đầu tựa như thác nước màu đen kéo dài tới tận eo, tăng thêm vài phần vũ mị. Bờ môi song của Tử Yên khẽ mở, mỉm cười nói. ta còn chưa có chỗ ngồi, ngươi không nhẫn tâm để cho ta đứng xem đó chứ. Lục Thiếu Du cầm nửa quả hoa quả tươi trong tay, ngẩng đầu nhìn nữ tử trước mắt, vẻ kinh ngạc lúc này mới phục hồi lại tinh thần một chút. Nghe Tử Yên nói vậy, hắn lập tức sững sờ, miệng nở nụ cười nhìn Tử Yên rồi nói. Đương nhiên là không đành lòng để nàng đứng đó à. Nàng ngồi đi, ta đứng là được rồi. Dứt lời, Lục Thiếu Du muốn đứng dậy. Không cần, cái ghế này không nhỏ, đủ để cho hai người ngồi, cùng ngồi đi. Tử Yên mở miệng, đôi mắt xinh đẹp khẽ đảo, nói xong lập tức ngồi phía bên phải Lục Thiếu Du. Tự nhiên, hào phóng, một mùi hương thơm ngát như u lan lập tức tràn ngập trong mũi Lục Thiếu Du. Mùi thơm nhàn nhạt trên người Tử Yên giống như hoa lan khiến cho Lục Thiếu Du không khỏi nhớ tới một màn thân cận giữa hắn và Tử Yên trong Huyền Thiên bí cảnh. Mùi thơm này vẫn thơm ngát mê người như vậy. Nhìn thấy Tử Yên đã ngồi xuống, nàng đã không ngại, tự nhiên Lục Thiếu Du cũng không ngại ngần gì nữa. Chỉ là Lục Thiếu Du lập tức phát hiện ra, sau khi Tử Yên ngồi xuống cả đại điện, sợ rằng lúc này có không biết bao nhiêu ánh mắt lúc này hận không thể phúng ra lửa với hắn. Từng ánh mắt giống như đều có thể giết được người vậy. Ánh mắt đám người Cam Ngộ Kỳ lúc này cũng âm thầm chấn động, đều hối hận không thôi. Sớm biết như vậy vừa rồi nhường ghế cho Tử Yên. Không ngờ lại bị Lục Thiếu Du nhặt được tiện nghi như vậy. Càng nghĩ càng thấy hối hận, thiếu chút nữa ruột gan đứt từng khúc. Cảm giác này dường như không tệ. Cảm giác này khiến cho Lục Thiếu Du thoải mái không thôi. Cảm nhận thực lực của Tử Yên lúc này cũng đặt chân tới nhị nguyên hóa hồng, nhưng mà còn chưa đột phá được bao lâu, thế nhưng cũng là người vô lượng niết bàn trong đại thừa niết bàn. Tử Yên là vô lượng niết bàn trong đại thừa niết bàn, Lục Thiếu Du cũng không có chút kinh ngạc nào. Người trong linh vũ đại lục giống như đều có thiên phú cường hãn vậy, cơ hồ đều là vô lượng niết bàn và vô thượng niết bàn. Tử Yên có thiên địa các bồi dưỡng, nổi tiếng cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Đại biểu của thiên linh cung tới. Mà trong khi Lục Thiếu Du đang dò xét tu vi cấp độ của Tử Yên, bên ngoài đại điện đột nhiên truyền ra một âm thanh già nua có chút run rẩy vì khiếp sợ. Âm thanh run run vang vọng quanh quẩn trong đại điện. Mà sau khi âm thanh này vừa dứt, vô số ánh mắt trong đại điện run lên, từng đạo thân ảnh vừa rồi còn đang nhìn vào người Tử Yên lúc này bỗng nhiên quay người lại nhìn ra bên ngoài đại điện. Thiên Linh Cung, ba chữ này đủ để khiến cho mọi người run sợ. Hôm nay những người có thể có mặt trong đại điện đều không phải là người thường. Chuyện 3000 đại thiên thế giới, người hôm nay ở đây có thể nói đại bộ phận đều biết. Thiên Linh Cung là thế lực gì trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 4735, còn có người quen. Thiên Linh Cung và Chí Tôn Điện đều là thế lực cực kỳ thần bí. Trong nội cung Thiên Linh Cung đều là linh vật trời sinh, chính thức là thế lực không nhúng tay vào bất kỳ phân tranh nào. Tuy rằng Thiên Linh Cung chưa từng để ý tới phân tranh bên ngoài, thế nhưng lại không có ai dám hoài nghi thực lực của Thiên Linh Cung, toàn bộ đều là linh vật trời sinh, thực lực không mạnh mới là lạ. Loại thế lực hội tụ linh vật trời sinh như Thiên Linh Cung trình độ cường hãn không cần phải nói. Không ít người kỳ thật đã sớm nghĩ, người Thiên Linh Cung đều là người tự ngạo, lần này đại hội tranh đoạt hồng hoang này sợ rằng dùng bản tính tự ngạo của Thiên Linh Cung cũng sẽ không tới tham gia. Tuy rằng Thiên Linh Cung tuyên bố gia nhập Thương Không Minh, thế nhưng cuối cùng cũng sẽ một mình tranh đoạt hồng hoang điện. Làm linh vật trời sinh có thiên phú mạnh nhất trong thiên địa, bọn họ có tiền vốn tự ngạo. Đám người Long Phượng trong nhân loại, vương trong thú tộc cũng không hoài nghi Thiên Linh Cung có tiền vốn kiêu ngạo hay không. Đối với việc Thiên Linh Cung tự ngạo, bọn họ cũng không có bất luận vẻ phản cảm nào. Trong thế giới cường giả vi tôn này, những thứ này vốn là thứ thiên kinh địa nghĩa. Cho nên lúc này nghe nói đại biểu Thiên Linh Cung tới, ngay cả đám người Vũ Thoát Phàm, Nhược Vô Trần, Thì Trường Ức, Ngưu Chỉ, Cam Ngộ Kỳ lúc này đều đứng lên. Thiên Linh Cung đối với bọn họ mà nói cũng là tồn tại thần bí mà cường đại. Đám người giống như thủy triều ở trong đại điện lập tức quay người lại, trong đại điện đột nhiên an tĩnh lại, chỉ là lại không ngừng có tiếng hít sâu vang vọng. Trong đám người lần nữa tự động tách ra một con đường dài. Một đạo thân ảnh linh lung dần dần hiện ra, liên tục bước về phía trước. Sưu sưu. Khi đạo thân ảnh này xuất hiện, cả đại điện ngây ngốc, không gian giống như cứng lại, tất cả đều vì nữ nhân này xuất hiện. Thân hình mềm mại uyển chuyển của nữ nhân này như ẩn như hiện, mái tóc đỏ tươi rối tung, xõa xuống bộ mông ngạo nghễ. Một bộ cung trang màu đỏ giống như máu tươi lưu động bao phủ thân hình mềm mại, đường cong linh lung càng khiến cho thân hình nàng trước sau lồi lõm. Khuôn mặt tuyệt mỹ, ngũ quan tinh xảo, hai mắt nữ tử này cũng đỏ giống như máu, thế nhưng lại khéo léo, má lúm đồng tiền, nhìn qua vô cùng kiều mi, lại cao quý trang nhã, khiến cho tim người ta đập thình thịch. Yêu khí trên người tựa như hoa anh túc. Vô cùng diễm lệ tuyệt mỹ thế nhưng lại mang theo độc dược. Là nàng. Mắt nhìn nữ tử này, Dương Quá, Long Yên còn có Tử Yên đều biến sắc. Tiểu Long lần nữa kinh ngạc há hốc mồm. Vẻ kinh ngạc lúc này so với vừa rồi nhìn thấy Tử Yên còn khiếp sợ hơn nhiều. Hoa quả tươi trong tay Lục Thiếu Du rơi xuống mặt đất. Nếu nói vừa rồi vẻ mặt Lục Thiếu Du khi nhìn thấy Tử Yên là kinh ngạc thì lúc này khuôn mặt Lục Thiếu Du chính là ngốc trệ, ánh mắt kinh ngạc. Nữ tử này đảo mắt qua đại điện, bộ cung trang màu đỏ giống như máu tươi lưu chuyển bao phủ thân hình động lòng người mềm mại không xương. Khuôn mặt tinh xảo, kiều diễm, mi hoạt. Tăng thêm tư thái mềm mại uyển chuyển kia càng giống như khiêu khích dục vọng của người ta. Cho dù lặng lặng đứng đó cũng khiến cho tâm thần người ta nhộn nhạo. Vũ Thoát Phàm, Vô Nhược Trần, Thì Trường Ước, Tịch Thiên Vũ cùng với tất cả mọi người đứng đậy, ánh mắt nhìn qua nữ tử kia, ánh mắt rung động chấn động không thôi. Lúc này trong đại điện này trừ Tử Yên và Long Yên công chúa ra, những nữ tử khác trong đại điện tuy đẹp nhưng cũng không có thần thái gì đáng nói. Bất luận nữ tử nào so sánh với nữ tử mỹ hoặc mặc cung trang màu đỏ này ảm đạm, loại xinh đẹp quý phái đoan trang lại kiều mị, khí chất phức tạp như vậy khiến cho người ta kinh tâm động phách. Ngay khi mọi người đang biến sắc vì nữ tử tuyệt mỹ mặc cung trang màu đỏ này, nữ tử mặc cung trang màu đỏ này thu hồi ánh mắt đảo qua đại điện. Sau đó trước ánh mắt bao nhiêu người đi tới trước mặt Lục Thiếu Du và Tử Yên. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ, đôi mắt đỏ tươi xinh đẹp trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du giống như hỏi tội, âm thanh giống như chuông bạc vang vọng. Nữ tử tuyệt mỹ mặc cung trang màu đỏ này nói. Sao nào nhìn thấy ta kinh ngạc sao? Hít! Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, khuôn mặt vì ngây ngốc lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ánh mắt kinh ngạc nổi lên chấn động. Nhìn nữ tử kiều mi trang nhã trước mắt khiến cho tim nơ u, gơ, o, y, ta đập thình thịch này không phải mẫu đơn sau khi ra ngoài lạc với hắn và Tiểu Long thì còn có thể là ai, còn có ai có thể xinh đẹp hại nước hại dân như vậy, làm cho tất cả nam nhân trong đại điện mê mẩn. Đúng là rất kinh ngạc, làm sao nàng tới đây những năm này nàng sống tốt chứ? Sau khi Lục Thiếu Du kinh ngạc trong mắt lập tức hiện lên vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Nữ tử mặc cung trang màu đỏ vẫn hung hăng chừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, hai con mắt đỏ tươi nhìn qua có chút nhanh nhẹn, trầm giọng nói. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi vậy nhiều năm như vậy ngươi có đi tìm ta hay không báo hại ta còn đi tìm ngươi khắp nơi. Âm thanh như chuông bạc vang lên, mẫu đơn lập tức quay người nhìn Tiểu Long không xa nói. Còn Tiểu gia hỏa nhà ngươi nữa, lão đại ngươi không có lương tâm. Ta đi tìm các ngươi không biết đã bao lâu. Các ngươi ngược lại sống vô cùng tốt, người sau còn tốt hơn người trước a. Ta. Tiểu Long bị mẫu đơn hỏi tội lập tức sững sờ, có cảm giác nằm ngủ cũng trúng đạn. Hắn nghẹn họng nhìn mẫu đơn, một lúc sau mới khôi phục, ánh mắt nhìn mẫu đơn có chút ủy khuất nói. Ta có tìm a. chỉ là không tìm được. Thật sự đi tìm ta sao? Mẫu đơn nhìn Tiểu Long, dường như có chút hoài nghi. Tiểu Long gật đầu khẳng định, nhìn mẫu đơn nói. Tìm, chúng ta thực sự đã đi tìm ngươi nha. Được rồi, ta tin tưởng tiểu gia hỏa nhà ngươi. Mẫu đơn gật đầu nói với Tiểu Long, lập tức quay người nhìn Lục Thiếu Du, hai tay chống nạnh, làm cho thân hình mềm mại, đường cong mê người kia càng thêm động lòng người. Âm thanh như chuông bạc giống như mang theo ma âm vang lên, nói với Lục Thiếu Du. Sao ngươi lại không đi tìm ta? Bây giờ nàng ở Thiên Linh Cung đúng không? Lục Thiếu Du không có trả lời lời nói của mẫu đơn mà ngược lại còn hỏi mẫu đơn. Mẫu đơn trả lời. Đúng vậy, Thiên Linh Cung. Đại tỷ à, ai nói ta không tìm nàng, ta đã dùng toàn lực tìm nha. Nàng không nghĩ một chút hay sao, nàng ở trong Thiên Linh Cung thì ta làm sao tìm được tới nàng. Lục Thiếu Du trợn mắt nhìn mẫu đơn, trong mắt lúc này tràn ngập vẻ vui mừng. Mẫu đơn luôn không có tin tức, lúc này cuối cùng cũng xuất hiện. Vốn hắn còn tưởng rằng nàng đã bị người ta luyện hóa, dù sao khi đó tu vi của mẫu đơn cũng còn thấp. Chính là bảo vật mà cơ hồ tất cả các tu luyện giả dù nằm mơ đều muốn đạt được. Ngươi thực sự đi tìm ta sao? Đôi mắt màu đỏ của mẫu đơn có chút nghi hoặc, vẻ giận dữ trong mắt có chút dịu đi. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4736 trái ôm phải ập 1. Đương nhiên là toàn lực rồi, ta còn đang định hỏi nàng một chút, nếu như nàng muốn tìm ta có lẽ cũng không khó nha. Lục Thiếu Du nhìn mẫu đơn hỏi. Dùng thanh danh của hắn bên ngoài hiện tại, muốn tìm hắn không quá khó khăn. Nghe Lục Thiếu Du nói vậy, vẻ mặt giận dữ, hỏi tội trên khuôn mặt tuyệt mỹ của mẫu đơn lập tức biến mất không thấy gì nữa mà chuyển thành khuôn mặt vui vẻ, miệng nàng nở nụ cười tươi như hoa, nhìn Lục Thiếu Du. Âm thanh giống như ma âm vang vọng, nàng mỉm cười nói. Ta cũng tìm, về sau cũng biết tin tức của các ngươi. Chỉ là sau này có một chút chuyện cho nên ta không có cách nào bước ra tìm tới các ngươi. Biết rõ các ngươi không có việc gì cho nên ta cũng yên tâm. Cũng không vội vã đi tìm các ngươi. Lục Thiếu Du nhìn mẫu đơn, lo lắng hơn 1000 năm cho mẫu đơn rốt cuộc cũng biến mất. Nhìn thấy mẫu đơn bình yên vô sự xuất hiện trước mắt, trong lòng hắn cao hứng dị thường. Mà khi dò xét thấy khí tức trên người mẫu đơn, ánh mắt Lục Thiếu Du không khỏi run lên, khí tức tam nguyên hóa hồng. Là vô lượng niết bàn. Mẫu đơn không ngờ cũng đạt tới tam nguyên hóa hồng, vô lượng niết bàn, tu vi tam nguyên hóa hồng tăng thêm lực lượng bản thể của huyết linh mẫu đơn, thực lực của nàng kỳ thực cường hãn. Lục Thiếu Du suy đoán chỉ cần mẫu đơn không gặp người có thiên phú như Tiểu Long và Đại Ca Dương Quá mà nói, nàng là tồn tại vô địch trong đám người có tu vi đồng cấp. Muốn đánh chết đối thủ cũng không thành vấn đề. Linh vật trời sinh vốn đã có loại thực lực như vậy. Mẫu đơn tỉ tỉ. Tử Yên lúc này mới từ trong kinh ngạc phục hồi lại tinh thần. Quan hệ của hai người tuy rằng ở trong linh vũ thế giới không có bao nhiêu, thế nhưng cũng là người quen biết. Nàng cũng biết thân phận của mẫu đơn cho nên lập tức đứng dậy dịu dàng cười nói. Mẫu đơn tỉ tỉ, đây là chỗ ngồi của Thiên Linh Cung, tỉ mau ngồi đi. Lục Thiếu Du cũng định đứng dậy, người Thiên Linh Cung tới, hắn vốn từ trong miệng Đại Ca Dương Quá cũng cảm thấy bằng vào ngạo khí của người Thiên Linh Cung thì sẽ không tham gia đại hội tranh đoạt hồng hoang như vậy. Thế nhưng không ngờ Thiên Linh Cung lại tới thật, lời nói hắn đã nói ra, cho nên lúc này không thể không trả lại ghế ngồi này. Tiểu nha đầu không cần khách khí, ngồi cùng là được rồi. Mẫu đơn cười cười giống như trăm hoa đua nở, ấm vai Tử Yên ngồi xuống. Sau đó thân hình mềm mại khiến cho người ta phun máu ngồi bên phải Lục Thiếu Du, miệng nói với Lục Thiếu Du đang muốn đứng dậy. Ngươi cũng ngồi đi, ngồi cùng là được rồi. Lục Thiếu Du sững sờ, còn chưa kịp có phản ứng đã bị nhị nữ một trái một phải kẹp vào giữa. Chỗ ngồi này tuy rằng rộng, ngồi hai người còn rộng, thế nhưng ba người ngồi vào không có chỗ nhúc nhích. Ba người ngồi, Lục Thiếu Du lập tức bị nhị nữ một trái một phải ép vào bên trong, ngay cả cử động cũng không được. Tử Yên bị Mẫu Đơn đè ngồi xuống, lúc này nàng cũng ngồi xuống, chẳng biết tại sao khuôn mặt nàng lại có chút đỏ ửng, thế nhưng lại lập tức khôi phục lại như thường. Đôi mắt xinh đẹp giống như bảo thạch câu hồn đoạt phách không nói nên lời, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Không biết xảy ra chuyện gì, Lục Thiếu Du ngồi trong nhị nữ, tay vừa rồi bị đẩy ra sau, lúc này sau khi nhị nữ ngồi xuống, hai tay hắn đặt lên lưng nhị nữ. Nếu ở phía trước nhìn vào, nam tử mặc áo bào xanh kia lúc này đang trái ôm phải ập, nữ tử khiến cho nam nhân toàn trường sôi sục lại đang ở trong tay nam tử mặc áo bào xanh kia, khiến cho nhất thời cả hơn vạn người trong đại dơ quy quy y e nơ lơ út này đều hận không thể đạp Lục Thiếu Du xuống dưới, thế thân mình vào chỗ của Lục Thiếu Du hiện tại. Trong sát na này, số người muốn đạp Lục Thiếu Du xuống có 8-9 ngàn, những người còn lại không muốn đạp thì cũng chỉ có nữ tử mà thôi. Từng ánh mắt nhìn vào người Lục Thiếu Du, hâm mộ, ghen ghét, không ít thanh niên nam tử thậm chí nắm chặt hai tay, nhìn vào có cảm giác không chịu nổi. Hai nữ tử là người tuyệt sắc nhất trong toàn trường, một đại biểu cho Thiên Linh Cung, một đại biểu cho Thiên Địa Các, là thánh nữ Thiên Địa Các. Không ngờ lại bị tiểu tử kia trái ôm phải ập, hưởng lấy phúc của người tề a. Trong khoảng thời gian ngắn có không ít thanh niên còn có lý trí lập tức cúi đầu bỏ qua. Bọn họ sợ nếu như tiếp tục nhìn về phía trước sẽ thực sự không nhìn được mà xông lên muốn đạp Lục Thiếu Du kia xuống. Nhưng mà bọn họ cũng rõ ràng, Lục Thiếu Du kia sợ rằng không phải dễ trêu, vừa rồi Phượng Vũ chính là kết cục tốt nhất. Đánh không lại, nhìn không chịu nổi cho nên những người còn có lý trí chỉ có thể cúi đầu cho qua, lần lượt từng khuôn mặt nghẹn khuất, đỏ ửng cúi xuống thiếu chút nữa vì nghẹn khuất mà bị nổi thương. Lục Thiếu Du bị ép vào bên trong, hai tay một trái một phải dường như đặt vào mông của nhị nữ bên cạnh, cảm xúc mềm mại tuyệt vời truyền đến khiến cho Lục Thiếu Du lúc này cũng không nhịn được mà run lên trong lòng chấn động. Loại chấn động này không có liên quan tới tu vi, thực lực, nếu như ở bên cạnh nhị nữ hải nước hải dân như vậy mà Lục Thiếu Du không có một chút tâm tư nào mà nói, sợ rằng cũng là nói dối. Khi đó Lục Thiếu Du không bình thường một chút nào. Thế nhưng Lục Thiếu Du không dám nghĩ nhiều. Vân Hồng Lăng cùng Lữ Tiểu Linh, Lăng Thanh Tuyền, Lam Linh đã sớm nghiêm túc nói qua. Nếu như lại hái hoa ngắt cỏ nữa, các nàng sẽ tính sổ với hắn thực sự. Bởi vậy lúc này Lục Thiếu Du không có hành động nào không an phận, cũng chỉ có thể cưỡng ép tạp niệm trong lòng. Trong lòng chờ mong muốn sớm rút khỏi nhị nữ hải nước hải dân này. Bằng không nếu cứ tiếp tục như vậy, dưới cảm xúc mềm mại, mùi hương mê người cạnh thân này, bàn tay ở dưới mông nhị nữ của hắn thực sự sẽ không có cách nào an phận, hắn không có cách nào tĩnh tâm được nữa. Mà Lục Thiếu Du còn có chút hoài nghi, liệu có phải Mẫu Đơn này cố ý chọc hắn hay không? Nếu như tất cả nam nhân ở đây biết rõ trong đầu Lục Thiếu Du có ý nghĩ định rời khỏi nhị nữ tuyệt sắc bên người sợ rằng sẽ đánh chết Lục Thiếu Du. Bọn họ hận không thể xông tới, còn Lục Thiếu Du không ngờ lại muốn thoát thân, chênh lệch này quá lớn một chút. Đám người Vũ Thoát Phàm, Nhược Vô Trần, Tịch Thiên Vũ, Cam Ngộ Kỳ, Ngưu Chí đứng dậy, mắt nhìn ba người Lục Thiếu Du, Mẫu Đơn, Tử Yên, khuôn mặt bắt đầu cứng ngắc. Bọn họ vốn muốn đứng dậy nghênh đón người Thiên Linh Cung, chỉ tiếc Mẫu Đơn ngay cả con mắt cũng không có nhìn bọn họ lấy một cái. Vừa mới tới ngồi cùng Lục Thiếu Du. Cuối cùng bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống. Nhìn Lục Thiếu Du lúc này đang trái ôm phải ấm hai nữ nhân tuyệt sắc. Một người thánh khiết, một ma duyệt, thế nhưng đều khiến cho nam nhân phúng hỏa. Thân phận của hai nữ nhân này vô cùng khủng bố, không phải chuyện đùa. Mọi người đối với Lục Thiếu Du trừ ghen ghét, hâm mộ ra mà nói, từng đạo ánh mắt giết người kia cũng chỉ có thể bất đắc dĩ không thôi. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4737 trái ôm phải ập hai. Nhược Vô Trần bị đả kích nhất, bình thường nữ tử bên cạnh hắn thành đàn, những nơi hắn đi qua đủ để khiến cho bất luận nữ tử nào động tâm. Chỉ tiếc những nữ tử kia so với hai nữ nhân này mà nói lại trở thành người bình thường. Cho dù đều là người bất phàm thế nhưng lại ảm đạm thất sắc. Coi như là lúc này Diễm Hân ở trước mặt nhị nữ này cũng bị tụt xuống, không ngóc đầu lên được. Đôi mắt vĩ đại giống như chuông đồng của Ngưu Chí lúc này cũng chăm chú nhìn vào người Lục Thiếu Du, ánh mắt không hề che giấu vẻ bội phục, hâm mộ. Chỉ là ánh mắt giống như chuông đồng kia cũng không dám nhìn nhiều vào người Mẫu Đơn và Tử Yên. Giống như có chút thẹn thùng vậy. Lão đại phiền phức rồi, cũng không thể để cho đám người Hồng Lăng tỷ biết được, bằng không. Tiểu Long nhìn lão đại đang trái ôm phải ập, thế nhưng trong lòng lại không ngừng cầu nguyện thay lão đại. Tiểu Long cũng biết tính tình của Hồng Lăng tỷ, tính của vị tẩu tử này không tốt lắm. Lúc này trước khi tới đại hội tranh đoạt hồng hoang này, Hồng Lăng tỷ đã từng dặn dò qua hắn để cho hắn chú ý xem người nào đó có hái hoa ngắt cỏ ở bên ngoài hay không. Long Yên và Dương Quá nhìn nhau, mỉm cười mà không nói gì. Kế tiếp đại hội tranh đoạt hồng hoang được tổ chức, do Vũ Thoát Phàm chủ trì, chủ yếu là sắp xếp 23 ngày sau. Sau khi 72 khối hồng hoang lệnh xuất hiện, đến lúc đó nên tranh giành với Thiên La Minh thế nào? 72 khối đại lục theo thứ tự dùng số đánh dấu, từ số 1 tới số 72. Lần trước Thương Không Minh chỉ tranh đoạt được 28 khối đại lục trong 72 khối đại lục mà thôi. Nhưng Thiên La Minh lại tranh đoạt được 39 khối đại lục. Phi Thiên Đạo Tặc tranh được 2 khối. Thiên Địa Các tranh đoạt được 3 khối. Tuyên Cổ Điện và Thiên Linh Cung trước kia đều không nhúc tay vào chuyện này. Lần trước 9 tòa Hồng Hoang Điện Thiên La Minh thu được 5 tòa, Thương Không Minh 3 tòa, một tòa cuối cùng là của Thiên Địa Các. Những năm qua luôn là Thiên La Minh đè ép Thương Không Minh, bởi vậy cũng có thể thấy được thực lực đám người trẻ tuổi của Thương Không Minh so với Thiên La Minh mà nói yếu hơn một chút. Tranh đoạt 72 khối đại lục cũng cần có kỹ xảo, bởi vì cuối cùng còn phải chống lại một chiêu của người có được hồng hoang lệnh khi trước. Một mặt phải cướp đoạt được đại lục trong tay Thiên La Minh lần trước, mặt khác còn phải tranh đoạt đại lục trong tay Thương Không Minh từ lần trước. Nếu như người phái ra có thực lực yếu nhất gặp phải người của Thiên La Minh khi trước có thực lực mạnh nhất mà nói, một chiêu cuối cùng kia đoán chừng không chống lại được. Nếu như gặp người cùng Thương Không Minh thì khá tốt. Coi như kẻ có được hồng hoang lệnh lần trước không muốn giao ra hồng hoang lệnh, muốn giữ lại cho đại thiên thế giới của mình, dù sao cuối cùng cũng không thể tiến vào trong hồng hoang điện, nhưng mà lại liên quan tới bốn danh ngạch tiến vào trong hồng hoang điện. Cho dù thế nào cũng đều là người Thương Không Minh, bởi vậy khi xuất thủ cũng sẽ không lấy mạng đối phương. Chỉ là nếu như gặp phải người Thiên La Minh, sẽ không đơn giản là thắng bại như vậy. Mỗi một lần bởi vì tranh đoạt hồng hoang lệnh, không ít người trẻ tuổi đỉnh tiêm trong Thương Không Minh sau khi đi tới bước cuối cùng kia đều vẫn lạc trong tay chủ nhân có được hồng hoang lệnh lần trước của Thiên La Minh. Tình huống một chiêu bị đánh chết trong lúc tranh đoạt hồng hoang lệnh thường sẽ xuất hiện, bị phế trọng thương cũng nhiều vô số kể. Mọi người thương nghị chuyện tranh đoạt hồng hoang điện, từ trong miệng mọi người Lục Thiếu Du cũng biết được không ít, chuyến đi này thu hoạch cũng không tệ. Chỉ là trong đại hội tranh đoạt hồng hoang này có không ít ánh mắt ghen ghét, hâm mộ thỉnh thoảng nhìn về phía Lục Thiếu Du. Cảnh tượng trái ôm phải ập sợ rằng từ khi đại hội tranh đoạt hồng hoang mới bắt đầu cho tới nay chưa từng xảy ra. Còn lần này, đối với cường giả cùng thế hệ trong Thiên La Minh, Thương Không Minh cũng không biết quá rõ ràng. Cường giả đỉnh tiêm đồng lứa của đối phương mọi người chỉ biết có một thần linh tộc là chân lý Niết Bàn, thiên phú tuyệt đỉnh, thực lực cường hãn. Đồn rằng trong Thiên La Minh còn có một chân lý Niết Bàn khác là linh vật trời sinh, thế nhưng bên ngoài cũng không có một chút tin tức nào truyền ra. Mặt khác nghe nói Dạ Xoa tộc, Thiên Ma tộc, Tu La tộc, La Sát tộc, tứ đại chủng tộc này lần này cũng có không ít cường giả đỉnh tiêm xuất hiện. Nghe nói những cường giả đỉnh tiêm trong Thiên La Minh, người chân lý Niết Bàn cũng có, hơn vạn ánh mắt trong đại điện không khỏi nhìn vào ba người Lục Thiếu Du, Tiểu Long, Dương Quá. Đối phương có hai chân lý Niết Bàn Thương Không Minh, hiện tại còn có thêm Dương Quá quy chân Niết Bàn của Thiên Địa Các, có lực để áp chế đám người kia một bậc. Chỉ là sau khi giao phong, mọi người cũng không biết sẽ thế nào. Thiên phú là thiên phú, thế nhưng trước mắt là dùng thực lực giao thủ mà không phải là thiên phú. Từ sáng cho tới hoàng hôn, một vạn người trong đại điện vẫn thương nghị các hạng mục công việc trong đại hội tranh đoạt hồng hoang. Người chân chính có tư cách nói chuyện trên thực tế cũng không có bao nhiêu. Người có tu vi thấp hơn nhị nguyên hóa hồng trên cơ bản cũng sẽ thức thời mà không nói lời nào, ở bên cạnh nghe sắp xếp là được rồi. 72 khối lục địa cuối cùng nên tranh đoạt thế nào, cơ hồ tất cả trong lòng các đại biểu của Thiên Không Minh đều hiểu rõ. Tránh cho tới lúc đó cơ hồ quân đoàn của các đại thế giới lại giống như ong vỡ tổ vọt tới cùng một khối đại lục. Cũng không còn sớm nữa rồi. Mọi người còn có ý kiến gì muốn bổ sung hay không cũng có thể nói ra, tranh đoạt hồng hoang lệnh cần Thương Không Minh chúng ta đoàn kết với nhau. Sau mấy thời thần sau, Vũ Thoát Phàm nhìn thanh niên nam nữ chung quanh đại điện rồi hỏi một câu. Mọi người nhìn nhau, đám người có hơi ồn ào, thế nhưng cũng không có ai nói cái gì. Sau khi chứng kiến đám người Tịch Thiên Vũ, Long Huyền ra tay, người trong đại điện tuy rằng có ngạo khí, thế nhưng trong lòng kỳ thực đều hiểu rõ. Bọn họ muốn tranh đoạt hồng hoang lệnh chỉ có thể xem vận khí của mình. Sợ rằng không có quan hệ quá lớn với thực lực. Cẩn thận, tất cả mọi người nhanh chóng tản ra, nhanh. Nhưng vào lúc này, Lục Thiếu Du đang ở giữa nhị nữ, bị nhị nữ kẹp hai bên lại đột nhiên hét lớn một tiếng. Vẻ mặt biến sắc, quanh thân có quang mang chói mắt bao phủ thân hình hai người Mẫu Đơn và Tử Yên. Ầm ầm. Nhưng Lục Thiếu Du còn chưa nói xong, cùng lúc cả đại điện này đột nhiên run lên. Lập tức có ba quả cầu bằng năng lượng bá đạo xuyên qua đại điện ầm ầm đánh xuống. Ba đạo công kích bằng năng lượng khủng bố nương theo ba cỗ khí tức âm hàn ngập trời trong nháy mắt đánh tới rồi bộc phát. Phanh, phanh, phanh. Dưới vô số ánh mắt kinh hãi trong đại điện khổng lồ đột nhiên nổ tung. Âm thanh bạo liệt giống như tiếng sấm sét vang vọng giữa trời quang, năng lượng khủng bố rung động khuyết tán. Dễ dàng chấn vỡ đại điện. Nhất thời cả đại điện giống như sơn băng địa liệt. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 4738 Thiên La Minh đột kích. Ầm ầm. Đại điện khổng lồ nổ tung, cả thiên địa trên quảng trường, thậm chí là cả Mẫn Tinh đại lục trong nháy mắt này bắt đầu lay động kịch liệt. Sưu sưu. Đại điện khổng lồ vỡ nát. Hiện ra một vòng xoáy không gian cực lớn đen kịt. Kinh khí ngập trời nương theo năng lượng thiên địa ở trên không trung hóa thành hình cung, lập tức khuyết tán ra chung quanh. A, ở trong có vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vô số thanh niên nam nữ trong đại điện trong lúc này hóa thành mảnh vỡ mà máu tươi bắn tứ tung. Xảy ra chuyện gì vậy? Trong đại điện xảy ra chuyện gì vậy? Trên đường phố rộng rãi bốn phía quảng trường vốn có vô số thân ảnh rập rạp, chằng chịt, lúc này đám người này khiếp sợ, từng đạo thân ảnh bởi vì động tĩnh đất rung núi chuyển này mà phi thân nhảy lên, ánh mắt rung động. Sưu sưu. Một màn bất thình lình xảy ra khiến cho người ta rung động không thôi, miệng hít sâu một ngụm khí lạnh. Tất cả cường giả đỉnh tiêm trong đám người trẻ tuổi của Thương Không Minh đều tụ tập tại đây. Rốt cuộc là ai có lá gan lớn như vậy, vào thời điểm này lại chạy tới gây chuyện trên Mẫn Tinh đại lục. Sầm sầm sầm. Vô số âm thanh trầm thấp, bạo liệt vẫn còn tiếp tục vang vọng. Kinh khí khủng bố mang theo đại điện hóa thành cho tàn khuyết tán. Năng lượng âm hàn bắn ra, khiến cho cả Mẫn Tinh đại lục đột nhiên bị khí tức âm hàn bao phủ bên trên. nhiệt độ trong phiến thiên địa này kịch liệt giảm xuống, khí tức âm hàn cũng khiến cho linh hồn tất cả mọi người rung động. Sưu sưu. Động tính khủng bố trong khoảng thời gian ngắn trở lại bình thường, trong đại điện bị nghiền nát lúc này cũng có mấy ngàn đạo thân ảnh phóng lên trời. Mà trong ba đạo công kích khủng bố kia ước chừng có hơn 1.000 tuyên cổ cảnh thực lực thấp bị ảnh hưởng tới, bị vấn lạc. Xương cốt không còn, không ít hồn anh, linh hồn phân thân nhanh chóng chạy ra. Người bị thương cũng không ít, người không bị ảnh hưởng gì sợ rằng là không có. Giữa không trung, đám người Vũ Thoát Phàm, Nhược Vô Trần, Thì Trường Ức, Cam Ngộ Kỳ, Ngưu Chí, Kim Hổ, Diễm Hân, Tịch Thiên Vũ đạp không đứng lơ lửng, ánh mắt ngưng trọng, hàn ý trong mắt bắn ra. Đám người Lục Thiếu Du, Dương Quá, Tiểu Long, Long Yên Công Chúa, Tử Yên, Mẫu Đơn đứng chung một chỗ, đạp không nhìn lên trời cao. Gần như đồng thời trên không trung có ba đạo thân ảnh hiện hiện, ba cỗ khí tức âm hàn kinh khủng khuyết tán trên trời cao. Ba người này là ba thanh niên, từ ngoại hình chỉ cần nhìn cũng biết là người của Dạ Xoa tộc, Tu La tộc, còn có La Sát tộc. Cơ hồ tất cả ánh mắt trong nháy mắt này đều nhìn vào thân ba người này. Ánh mắt Lục Thiếu Du cũng không ngoại lệ. Ba người Dạ Xoa tộc, La Sát tộc, Tu La tộc này có tu vi tam nguyên hóa hồng. Khặc khặc, đại hội tranh đoạt hồng hoang chó má, Thương Không Minh còn muốn chống lại Thiên La Minh chúng ta hay sao? Tiếng hét lớn chói tai từ một nam tử thân hình rắn chắc của Tu La tộc ở giữa, tiếng hét âm lệ vang lên, người này lăng không đứng lơ lửng, ánh mắt quét qua chung quanh. Nhìn đại điện khổng lồ vừa rồi bị đánh thành cho tàn cùng với không ít xương cốt đang rơi lả tả trên quảng trường, trong mắt tràn ngập vẻ âm hàn, không gian chung quanh trong lúc vô hình bắt đầu lạnh lẽo. Một đám ô hợp, không đủ chống lại Thiên La Minh ta. Thanh niên của Dạ Xoa nhất tộc bên trái có thân hình gầy gò, đầu như bướu lạc đà, ngũ quan dữ tợn, quanh thân được năng lượng âm hàn nồng đậm bao phủ. Hai mắt hơi mở nhìn vào đám người Thương Không Minh đang chật vật đứng trên không trung. Ánh mắt âm hàn tựa như hồ băng, lại vô cùng thâm thúy, mang theo sát ý không thèm che giấu, khí tức âm hàn khiến cho linh hồn người ta bỡ ngỡ. Thương Không Minh, lần sau không bằng lần trước, khặt khặt. Thanh niên bên phải kia bộ dáng xấu xí, toàn thân toàn ra một loại khí tức la sát. Khiến cho người ta nhìn vào linh hồn không tự chủ được mà cảm thấy tim đập nhanh. Không tự chủ được mà lạnh run. Trong lúc vô hình có năng lượng âm hàn khủng bố bao phủ không gian quanh thân người này. Hỗn chứng, dám tới Thương Không Minh nháo sự, các ngươi nhất định phải trả giá. Tiếng quát rung trời vang vọng, Vũ Thoát Phàm giận dữ, áo choàng màu đỏ phần phật, nguyên lực thuộc tính thổ toàn thân cuồn cuộn tuôn ra. Sưu. Một giây sau, Vũ Thoát Phàm dẫn động năng lượng thiên địa thuộc tính thổ, thân ảnh lóe lên đã xé sách không gian trước người, nhanh chóng đánh về phía thanh niên Tu La nhất tộc ở giữa. Thương Không Minh không phải là nơi mà Thiên La Minh muốn tới là tới. Nhược Vô Trần quát lớn một tiếng, trên khuôn mặt tuấn mỹ kia, hàn ý trong hai mắt bắn ra. Vũ Thoát Phàm đánh ra, thân ảnh màu trắng của hắn lập tức lao thẳng về phía nam tử của Dạ Xoa tộc. Nguyên lực khủng bố từ trong cơ thể tuôn ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một mảnh năng lượng mênh mông cuồn cuộn trên không trung. Uy áp linh hồn bàng bạc tràn ngập, bao phủ nam tử của Dạ Xoa nhất tộc ta. Coi Thương Không Minh ta không có người sao dám giết người Thương Không Minh ta, nhất định sẽ phải trả giá. Tịch Thiên Vũ cũng không có một chút do dự nào, trong chốc lát, áo nghĩa khủng bố thuộc tính mộc lan tràn ra chung quanh, giống như thôn phệ tất cả sinh cơ, thân ảnh đánh về phía nam tử La Sát tộc thứ ba còn lại kia. Ầm ầm. Ba người đánh ra, khí tức khủng bố bắt đầu khởi động, Mẫn Tinh đại lục lập tức thiên địa biến sắc. Ba người Vũ Thoát Phàm, Nhược Vô Trần, Tịch Thiên Vũ đều có thể cảm giác ra được ba người đối phương đều là tam nguyên hóa hồng cảnh, cho nên cũng không có lưu thủ một chút nào. Khí tức tam nguyên hóa hồng trên thân ba người phóng ra, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều dẫn động tới lực lượng áo nghĩa, năng lượng thuộc tính bàng bạc trong thiên địa. Từng đạo quang trụ bằng năng lượng cường hãn lập tức hung hăng đánh về phía trước. Khặt khặt, không biết tự lượng sức mình. Nhân loại nhỏ bé, trong đám người có tu vi đồng cấp, các ngươi không là thứ gì cả. Nam tử âm lệ của Thiên La Minh quát lớn một tiếng, thân hình khẽ động, lập tức phóng về phía trước. Khí tức âm hàn khủng bố từ trong cơ thể ba người tuôn ra, nhanh chóng đánh ra công kích. Không gian ven đường dưới công kích của ba người bị rạn nứt. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn sáu người giao thủ trên không trung, ánh mắt khẽ đảo. Thế nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn về phía xa, trong mắt lén lút hiện lên vẻ chấn động. Ba người Tiểu Long, Dương Quá, Mẫu Đơn nhìn thấy Lục Thiếu Du còn chưa có ra tay, tuy rằng ánh mắt nhìn ba nam tử của Thiên La Minh có chút khó coi, thế nhưng đều đứng bên người Lục Thiếu Du, không có lập tức ra tay. Sầm sầm sầm. Trên không trung tiếng năng lượng kinh người va đập không ngừng truyền ra, sáu người giao thủ năng lượng khủng bố mỗi một cái giơ tay nhấc chân đầu xé sách không gian. Sáu người điên cuồng kịch chiến cùng một chỗ, mỗi một đạo công kích đều có thể xé sách thiên địa. Sáu người đều là tam nguyên hóa hồng, năng lượng kinh người va chạm, ra tay không chút lưu tình, căn bản không phải nơi mà nhất nguyên hóa hồng bình thường có khả năng tham dự. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4739 tất cả các ngươi lui ra một. Mà ngay cả nhị nguyên hóa hồng lúc này cũng chỉ có thể đứng từ xa nhìn vào, cách nhau chỉ một nguyên thế nhưng thực lực lại cách biệt một trời một vực. Những cường giả đỉnh tiêm trong đám người thế hệ lúc này không khỏi oán hận. Ba người Thiên La Minh này dám đơn độc xông vào đại hội tranh đoạt hồng hoang của Thương Không Minh, không đặt Thương Không Minh vào trong mắt. Vừa rồi lại đánh chết trên 2000 cường giả trẻ tuổi đỉnh tiêm trong đám người cùng thế hệ của Thương Không Minh. Loại tổn thất này đối với cả Thương Không Minh đều là cực lớn, nếu như truyền ra ngoài Thương Không Minh sau này không còn mặt mũi gặp người khác nữa. Đám người Thương Không Minh đứng xem chung quanh lúc này tuy rằng nổi giận thế nhưng cũng chỉ có thể chờ mong ba người Vũ thoát phàm, Nhược Vô Trần, Tịch Thiên Vũ có thể chiến thắng. Ba người có tu vi tam nguyên hóa hồng, những người khác căn bản không có tư cách gia nhập vòng chiến. Nếu như bị ảnh hưởng tới, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Bọn họ tuy rằng đều là cường giả đỉnh tiêm trong đám người đồng lứa của đại thế giới mình, thế nhưng mạnh mẽ còn có người mạnh hơn. Tam nguyên hóa hồng không thể nghi ngờ là tồn tại đỉnh phong trong đám người cùng thế hệ. Mà bọn họ hiện tại trừ ba người Vũ thoát phàm, Nhược Vô Trần, Tịch Thiên Vũ kia còn chưa có ai đạt tới cấp độ đỉnh phong kia. Là người Thiên La Minh xông tới đại hội tranh đoạt hồng hoang. Có lẽ đều là cường giả tam nguyên hóa hồng cảnh, những người của Thiên La Minh này lá gan cũng thật lớn a. Đám vương bát đản Thiên La Minh này coi Thương Không Minh ta dễ bắt nạt sao, nhất định phải khiến cho ba tên Thiên La Minh kia sấp mặt. Ba người Thương Không Minh chúng ta đang ra tay chính là Vũ thoát phàm của Tôn Vũ thế giới, Nhược Vô Trần của Sang Linh thế giới, còn có Tịch Thiên Vũ của Thái Minh thế giới. Vũ thoát phàm, Nhược Vô Trần, Tịch Thiên Vũ cố gắng lên, nhất định phải thu thập ba tên hỗn đản của Thiên La Minh này. Trong vô số người vây xem dập dạp, chẳng chịt bốn phía lúc này không ngừng vang lên tiếng hét lớn, bạo động. Từng ánh mắt giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nhìn lên trên không trung. Bất quá đối với bọn họ mà nói, bọn họ càng không có thực lực tham dự, cho nên chỉ có thể lui về phía sau một lần nữa mà thôi. Sầm sầm sầm. Từng đạo công kích va chạm trên không trung, thân ảnh đều giống như tia chớp phóng về phía trước. Từng đạo công kích ẩn chứa năng lượng bàng bạc, cuồng bạo đáng sợ tựa như muốn khiến cho không gian nứt vỡ, không trung thiên địa đã sớm không ngừng rung động, bị phá hủy. Sưu sưu. Sáu đạo thân ảnh đều giống như tàn ảnh, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều khiến cho năng lượng thiên địa rít le len. Năng lượng khủng bố va chạm, thiên băng địa liệt. Gợn sóng không gian trên không trung lúc này không ngừng truyền ra tiếng răng rắc bị nghiền nát. Ầm ầm. Từng đạo công kích khủng bố lập tức va chạm vào một chỗ, thiên địa ở dưới công kích khủng bố bực này kịch liệt run rẩy. Trong khoảng thời gian ngắn 6 người giao thủ không kém 100 chiêu. Dư âm kình khí còn lại xé sách không gian tạo thành vết nứt không gian đen kịt. Quang mang đen kịt lóe lên, chỉ là vết nứt lại nhanh chóng xác nhập lại một chỗ. Lục Thiếu Du đứng chắp tay, ánh mắt có chút lạnh lẽo, mắt nhìn 6 người trên không trung, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Nhưng mà Lục Thiếu Du lại có chút ngạc nhiên nho nhỏ. Lúc trước đại hội tranh đoạt hồng hoang, 3 người Vũ Thoát Phàm, Nhược Vô Trần, Tịch Thiên Vũ đều có chút ý đồ, đều áp chế, và tính toán lẫn nhau. Thế nhưng lúc này đối mặt với Thiên La Minh xâm phạm, 3 người Vũ Thoát Phàm, Nhược Vô Trần, Tịch Thiên Vũ này tự biết 3 người là tam nguyên hóa hồng, cho nên đều không chút do dự xông lên. Một khi ra tay cũng là toàn lực, không có chút dây dưa dài dòng, chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du cũng có chút động dung. Khặt khặt, không chơi với các ngươi nữa. Tiếng hét lớn âm lệ vang lên, quanh thân nam tử của Dạ Xoa nhất tộc lập tức bành trướng. Dạ Xoa chân thân. Âm thanh âm lệ vang lên, sát khí âm u cuồn cuộn bao phủ, bên trong thân hình của nam tử Dạ Xoa nhất tộc đột nhiên hóa thành bản thể Dạ Xoa khổng lồ, ước chừng mấy trăm trượng. Đầu như bướu lạc đà, toàn thân phóng ra sát khí âm u cuồn cuộn. Quanh thân có vô số hồn anh đang phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Âm thanh vang vọng quanh quẩn trời cao khiến cho linh hồn người ta rung động. Tu La chân thần. Nam tử của Tu La nhất tộc hét lớn một tiếng, âm thanh như sấm, lập tức hóa thành Tu La chân thân khổng lồ. Thân hình hắn khổng lồ vô cùng, tựa như một cự nhân bằng nham thạch, nguy nga to lớn. Khí tức âm hàn khủng bố cuồn cuộn, uy thế so với Dạ Xoa chân thân vừa rồi chỉ có mạnh hơn chứ không kém. La Sát chân thân. Nam tử xấu xí của La Sát nhất tộc hét lớn một tiếng, lập tức hóa thành một người có đầu trâu, thân hình có móng guốc cực lớn, tựa như một ngọn núi cực lớn đứng sừng sững trên tê, dơ, u, v, quy, quy, y, xanh. Nhìn vô cùng có lực. Khiến cho không gian rung động không thôi. Oanh! 3 người này thúc giục bản thể minh linh khổng lồ, uy thế lại một lần nữa kéo lên. Năng lượng thiên địa âm hàn tựa như mây đen kéo tới, hội tụ. Năng lượng thiên địa bàng bạc khiến cho không gian lung lay giống như sắp đổ, 3 đạo lực lượng khủng bố ầm ầm rơi xuống. Từng đạo công kích khủng bố phá hủy không gian. Xé sách không gian tạo thành vết nứt không gian đen kịt. Xoẹt. Lực lượng cường hãn mang theo khí tức âm hàn khủng bố chấn động, phô thiên cách địa bao phủ 3 người Vũ Thoát Phàm, Nhược Vô Trần, Tịch Thiên Vũ. Hừ. 3 người Vũ Thoát Phàm, Nhược Vô Trần, Tịch Thiên Vũ nhìn thân hình khổng lồ kia lập tức hừ lạnh một tiếng, khí thế ngập trời đều tuôn ra. Năng lượng các loại thuộc tính khủng bố cuồn cuộn. Khiến cho gợn sóng trong không gian chấn động, không ngừng lan tràn về phía xa. 3 người nhanh chóng đánh ra một đạo công kích giống như thiên thạch điên cuồng phóng về phía trước. 6 đạo công kích mạnh mẽ của 6 người trong nháy mắt va chạm với nhau. Phanh phanh phanh. 6 đạo công kích khủng bố mang theo lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt bộc phát, năng lượng khủng bố rung động khuyết tán. Dễ dàng chấn vỡ không trung. Thiên băng địa liệt, một mảng lớn hư không đen kịt hiển hiện trên không trung, một lúc lâu cũng khó có thể khôi phục được. Năng lượng khủng bố lan tràn, vô số người thực lực không đủ cùng với những người vây xem đều cảm thấy nguyên lực trong cơ thể đình trệ, sắc mặt trắng bệch, dưới uy áp đè nặng lên người, có người run rẩy phun ra một ngụm máu tươi đỏ thấm. Soạt soạt soạt. Trên không trung thân hình 3 người Vũ Thoát Phàm, Nhược Vô Trần, Tịch Thiên Vũ lảo đảo lui lại, 3 người đều khẽ biến sắc, trong cổ họng vang lên âm thanh trầm đục, dường như ăn một chút thiệt thòi. 3 người đều là tam nguyên hóa hồng, đều là đỉnh phong trong cổ tộc, thế nhưng mà 3 người đối phương cũng là cường giả, đều là một trong 5 đại chủng tộc của Minh Linh. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4740 tất cả các ngươi lui ra hay. Thiên phú của ba gia hỏa này miễn cưỡng so sánh với linh vật trời sinh. So với thiên phú của nhân tộc còn mạnh mẽ hơn nhiều. Huống chi trên người ba kẻ này còn có minh linh chi khí, còn có thể ảnh hưởng tới linh hồn người ta. Khiến cho ba người Vũ thoát phàm, Nhược Vô Trần, Tịch Thiên Vũ bị áp chế không ít. Cường giả đối địch, cho dù chỉ bị áp chế một chút cũng có thể phát huy tác dụng không nhỏ, ảnh hưởng tới kết cuộc trận đấu. Khặt khặt, Thương Không Minh quả thực không chịu nổi một kích. Đám con sâu cái kiến các ngươi nhớ kỹ cho ta. Hôm nay bà trí của Tu La tộc xông vào Thương Không Minh. La khất của La Sát tộc. Âm thanh vang vọng không trung mãi một lúc lâu không tiêu tán, hung hăng càn quấy, cuồng ngạo. U Trần của Dạ Xoa tộc. Âm thanh âm lệ, sát khí âm u ngập trời. Ba âm thanh cực lớn quanh quẩn, ba đạo thân ảnh khổng lồ lúc này không có chút nào đặt đám người Thương Không Minh vào trong lòng. Ánh mắt khổng lồ kia bao quát chúng sinh Thương Không Minh tựa như bao quát con sâu cái kiến vậy. Đáng hận. Liều với bọn họ. Những tên này khinh Thương Không Minh ta quá đáng. Liều. Vô số thanh niên nam nữ của Thương Không Minh vốn còn trẻ tuổi cũng là lúc nhiệt huyết sôi trào. Nhìn thấy ba người Thiên La Minh lăng nhục Thương Không Minh như vậy, đôi mắt đỏ thấm, hai tay nắm chặt, từng đạo khí tức bắt đầu khởi động. Liều, không thể thả mấy hỗn đản này rời đi. Phải đòi lại công đạo cho những huyên đệ Thương Không Minh đã chết của chúng ta. Một đạo thân ảnh màu xanh da trời tiến lên, Diễm Hân mặc khải giáp màu xanh da trời xuất động. Thân hình ưu nhã, mềm mại lại có khí tức nóng bỏng lan tràn ra. Ánh mắt tràn ngập hàn ý, không gian chung quanh ầm ầm run rẩy. Liều! Coi Thương Không Minh chúng ta không có người hay sao? Diễm Hân xuất động. Thì trường ước của băng tuyệt thế giới, ngưu trí của thái hoàng thế giới, cam ngộ kỳ của minh quang thế giới, kim hổ của thần hổ thế giới, xuất phong giả phiêu của phi thiên đại đạo đều tiến lên từng cỗ khí tức bắt đầu lan tràn, hai mắt đỏ thấm. Đại hội tranh đoạt hồng hoang, bọn họ có chỗ ngồi cao nhất, cho nên lúc này bọn họ cũng biết mình phải có trách nhiệm đứng ra. Đối mặt với Thiên La Minh, bọn họ là một phần tử của Thương Không Minh, cho dù khó có thể nhúng tay vào cuộc chiến đẳng cấp như vậy, thế nhưng cũng phải toàn lực liều mạng. Đây là điều mà bọn họ phải làm. Bọn họ là cổ tộc, là tồn tại đỉnh phong trong đám người cùng thế hệ của Thương Không Minh, bọn họ có ngạo khí bẩm sinh, là ngạo khí từ sâu trong xương tủy. Loại ngạo khí này khiến cho bọn họ dù có biết rõ bản thân không địch lại thế nhưng cũng không thể lui về phía sau. Khặt khặt, đánh không lại định quần công sao ta đã sớm nghĩ tới Thương Không Minh các ngươi chỉ có bổn sự như vậy. Tiếng quát giống như sấm minh của bà trĩ vang vọng trong mắt lạnh lẽo, vẫn không để người Thương Không Minh vào trong mắt. Bọn họ chạy tới phá đại hội tranh đoạt hồng hoang tự nhiên cũng không sợ Thương Không Minh vây công. Bọn họ muốn đi cho dù là ai ở đây cũng không có thể ngăn cản được. Đối phó với các ngươi cần gì phải quần công. Các ngươi cũng quá đề cao bản thân mình rồi. Áo choàng màu đỏ trên người Vũ Thoát Phàm tung bay, ánh mắt lạnh lẽo trong lúc mơ hồ hiện lên vẻ ngưng trọng. Ánh mắt nhìn về phía hai người Nhược Vô Trần, Tịch Thiên Vũ giống như hội ý, khí tức ba người bắt đầu khởi động. Đều cắn răng một cái, dường như muốn xuất động áp chủ bài tiếp tục ra tay. Các ngươi lui ra đi. Nhưng vào lúc này một đạo âm thanh lạnh nhạt từ từ truyền ra. Khi đạo âm thanh này vang lên, từng ánh mắt lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh, trước sau đều nhìn về phía Lục Thiếu Du. Trường bào màu xanh trên người khẽ tung bay, Lục Thiếu Du khẽ ngẩng đầu nhìn ba đạo thân ảnh khổng lồ trên không trung, khuôn mặt lạnh lẽo chân bước ra, nói. Ba người các ngươi nghe kỹ cho ta. Người Thương Không Minh hôm nay chết đi cần linh hồn của ba người các ngươi để tế. Cần dùng máu tươi của hàng tỷ minh linh đưa tiến. Thương không minh chúng ta còn không phải là nơi tới phiên các ngươi tới hung hăng càn quấy. Âm thanh lạnh nhạt lọt vào tai tất cả mọi người, âm thanh không lớn thế nhưng lại chấn động nhân tâm, khí phách khuyết tán lên trời cao. Khi một chữ cuối cùng vừa mới dứt, thân hình Lục Thiếu Du đã xẹt qua trời cao xuất hiện trước mặt ba người Vũ Thoát Phàm, Nhược Vô Trần, Tịch Thiên Vũ, hắn quay đầu lại nhìn ba người rồi nói. Các ngươi nghỉ ngơi đi, giao cho ta là được rồi. Ba tam nguyên hóa hồng nho nhỏ cũng dám chạy tới thương không minh ta hung hăng cày quấy, đầu bị lửa đá sao? Hôm nay ba người các ngươi không chết, Tiểu Long gia gia của ngươi sẽ lập tức lùi về Thái Hoàng thế giới, từ nay về sau thề không ra ngoài nữa. Âm thanh bá đạo cuồng ngạo vang vọng trời cao, một đạo lưu quang màu vàng lập tức xẹt qua trời cao. Khi âm thanh bá đạo cuồng ngạo này vừa dứt, thân hình cao ngất mặc áo bào màu vàng của Tiểu Long đã tới bên người Lục Thiếu Du, nhìn ba thân hình minh linh cực lớn trước mắt, trong mắt hiện lên hàn ý. Trong mi tâm tà dị trên trán có một đạo lưu quang nhàn nhạt lóe lên rồi biến mất. Ta rất không thích giết người, nhưng mà hôm nay là ngoại lệ. Một nam tử mặc áo bào xám tóc đen tuấn lãng giống như vô thanh vô tức trống rỗng xuất hiện bên cạnh người Lục Thiếu Du và Tiểu Long. Thân hình to lớn, cao ngất đứng đó, khuôn mặt cương nghị giống như điêu khắc. Đôi mắt sáng rõ, thâm thúy giống như ngôi sao lại có thêm vài phần sát ý, người này chính là Dương Quá của Thiên Địa Các. Lục huynh đệ, nhất định đừng cho ba tên hỗn đàn kia rời khỏi đây. Huynh đệ của Thương Không Minh chết đi nhất định phải đòi lại công đạo, phải để cho ba tên hỗn đản này đền mạng. Vũ Thoát Phàm nhìn qua ba người Lục Thiếu Du, Tiểu Long, Dương Quá, sau khi gật đầu một cái, trường bào màu đỏ run lên, lập tức lùi về phía sau một ít. Giao cho các ngươi. Nhược Vô Trần nói xong, khẽ gật đầu với ba người Lục Thiếu Du, thân ảnh lập tức theo Vũ Thoát Phàm thoát ra. Mặt mũi của Thương Không Minh không thể ném đi, cần dựa vào ba vị kéo lại. Tịch Thiên Vũ cũng khẽ gật đầu với ba người Lục Thiếu Du, sau đó thân ảnh cũng lui về phía sau. Ba người Lục Thiếu Du tiến lên, đám người Diễm Hân, Thì Trường Ức, Ngưu Chí, Kim Hổ, Cam Ngộ Kỳ, đám người này thu liễm khí tức lại, thân ảnh lập tức lui về phía sau. Thế nhưng ánh mắt lại nhìn về phía ba người Lục Thiếu Du, ánh mắt âm thầm rung động. Bốn phía thiên địa, vô số ánh mắt đều nhìn vào ba người Lục Thiếu Du, Tiểu Long, Dương Quá, trong mắt tràn ngập vẻ chờ mong. Không biết gia hỏa này những năm này thực lực lại tới mức nào rồi. Thân hình khiến cho người ta bốc hỏa của Mẫu Đơn lặng lặng đứng đó, trong con mắt đỏ tươi hiện lên chút vui vẻ và rung động. Nàng không chút nào lo lắng cho ba người Lục Thiếu Du, Tiểu Long, Dương Quá,